Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 132. Đánh tôi, gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chị đâu có yếu ớt, rõ ràng là em quá nặng. Danh Khả oán giận nói. Vóc dáng nho nhỏ cư nhiên nặng như vậy, đặt ở trên người cô thật sự nặng. Em không xong, em ta muốn đè nặng chị. Tuyết Nhi ôm chặt cô cực kỳ dùng lực ôm. Trên người chị Khả Khả có vài phần mùi mẹ em thích. Mùi sữa tắm mà thôi. Em mặc kệ, em liền muốn chị. Hai người Nam Cung Liệt bên ngoài mới vừa đi đến cạnh cửa thu lại bước chân, nhất thời xấu hổ. Xem ra các cô chơi được vui vẻ. Ý tứ là chúng ta có thể đừng đi quấy rầy vào thời điểm này hay không? Gần đây tâm tình Nha Nha vẫn thật không tốt, hôm nay khó có được nhìn thấy ý cười trên mặt cô, anh có phần không nỡ để cho ý cười cô liền biến mất đi. Như vậy, Bắc Minh Dạ không nói gì, nhưng cũng không có tiếp tục đi về phía trước, bất quá anh cũng không có lập tức rời khỏi. Vừa rồi lão gia tử tóm lấy Mộ Tử Khâm đi nói việc nhà, phòng trừng tạm thời thoát thân không được, anh không phải sợ anh ta ra ngoài cướp đoạt chính mình, chỉ là không muốn cùng tên kia xung đột. Hiện tại tới dẫn người đi là thời cơ tốt nhất, bất quá hai người bên trong này tựa hồ thật đúng là ngoạn chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ. Tính nhẫn nại của anh cho tới bây giờ đều không làm sao tốt, trên điểm này Nam Cung Liệt rất rõ ràng, nhưng lúc này vì Nha Nha cũng chỉ có thể cười theo. Hoặc là tôi để cho lão gia tử cùng Tử Khâm tán gẫu nhiều một hồi. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ tên kia? Sắc mặt Bắc Minh Dạ khẽ biến thành hơi trầm xuống, mặc dù khóe môi còn có ý cười như thế, nhưng cực kỳ rõ ràng, cười kia, lạnh như băng, lạnh cứng người. Tôi không phải ý tứ này. Nam Cung Liệt sờ sờ cái mũi, cũng chỉ có tại trước mặt vài người này mới có thể ngẫu nhiên lộ ra một chút vẻ mặt cực âm. Cậu có biết gần đây Nha Nha cực kỳ phiền não? Anh không nói gì, để cho anh cùng một tiểu nha đầu cướp người tựa hồ cũng có chút nói không lại. Một hồi lâu, anh mới bĩu môi, xoay người tính toán đi gian phòng cách vách chờ đợi. 5 phút đồng hồ, vẻ mặt Nam Cung Liệt túng quẫn, thật sự là hết cách với anh. 5 phút đồng hồ thực keo kiệt, không ngờ hai người vừa mới bước 2 bước cánh cửa phòng phía sau bỗng nhiên liền truyền đến thanh âm Nam Cung Tuyết Nhi hưng phấn. Chị Khả Khả, chị gả cho anh trai em đi, làm chị dâu của em, sau này liền không cần rời khỏi em rồi. Gả cho Nam Cung Liệt, hai tên gia hỏa này đều là luyện qua cách một cánh cửa phòng người khác có lẽ nghe không được thanh âm bên trong, nhưng, bọn họ lại nghe được rõ ràng. Toàn bộ ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ không thấy nữa, ánh mắt sét lạnh rơi vào trên mặt Nam Cung Liệt. Hô hấp Nam Cung Liệt cứng lại, lập tức buông tay giải thích. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, cùng tôi không có quan hệ như thế nào. Mặc dù không biết vị trí Danh Khả trong lòng Tôn Đại Thần này có bao nhiêu quan trọng, nhưng hiện tại cô tựa hồ thật sự vẫn lại là nữ nhân của anh A, cùng Bắc Minh Dạ cướp đoạt nữ nhân, anh không muốn sống chăng? Mặc kệ có lá gan này hay không, ít nhất trước mắt là thật hoàn toàn không loại nghĩ gì này. Nghe nói cậu nuông chiều em gái thành cuồng, Bắc Minh Dạ hừ hừ, trong cổ Nam Cung Liệt nghẹn, nhất thời cảm giác vô lực lại không nói gì, lại cưng chiều Tuyết Nhi như thế nào, cũng không đến mức vì một câu nói đùa của cô liền cùng Bắc Minh Dạ anh cướp đoạt nữ nhân đi. Lại nói, tôi chính là cướp đoạt cũng cướp đoạt không được. Vì bình ổn, đành phải đúng. gocchuyenaudio.com, lúc khen tặng một câu như vậy, có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt, trong cổ Nam Cung Liệt càng nghẹn đối với bóng lưng cao lớn tên kia trong lòng mắt trợn trắng. Mãi đến bóng dáng cao lớn kia biến mất tại phía sau cửa phòng cách vách anh mới quay đầu nhìn cửa phòng Tuyết Nhi đóng chặt kia, cái Danh Khả kia còn đang tại trong phòng Tuyết Nhi. Hôm nay cùng Tuyết Nhi gặp nhau thật sự là trùng hợp hay là cố ý? Trên đời này có phải thật có nhiều chuyện trùng hợp như vậy hay không? 5 phút đồng hồ, Bắc Minh Dạ thật sự chính là đúng giờ, 5 phút đồng hồ vừa đến cửa phòng Nam Cung Tuyết Nhi lập tức bị gõ vang. Thời điểm cửa bị đẩy ra, hai người trong phòng lại vẫn ngã xuống giường, biểu tình nghiêm túc không biết nghiên cứu chút gì. Nghe được thanh âm mở cửa, Danh Khả phản ứng kịp lập tức ngồi dậy ở trên giường, vừa quay đầu lại thấy Nam Cung Liệt đẩy cửa vào, phía sau Bắc Minh Dạ đi theo. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình gì, những cái ý cười giả dối này hoàn toàn không có ở ánh mắt nhàn nhạt lại giống như chắc chắn, không hề chớp mắt khóa trên người cô. Danh Khả cũng không có chú ý tới chính mình hiện tại là bộ dáng gì, nút thắt quần áo thời điểm cùng Nha Nha nháo bị kéo mở mấy cái, hiện giờ vạt áo mở rộng, bộ dáng hỗn độn đủ để cho bất luận tà niệm cái nam nhân gì bỗng nhiên nổi lên. Nam Cung Liệt còn chưa kịp thấy rõ tình huống nữ nhân ở trên giường hiện giờ là cái gì, người nọ phía sau đã một bước tiến lên cứ thế chắn đi tất cả tầm mắt anh. Bóng dáng cao lớn nhìn như không nhanh không chậm nhưng trong nháy mắt xoải tới bên cạnh giường lớn, anh nghiêng người về phía trước, khí tức tà mị mà băng lãnh nhất thời rơi rụng. Cô có thói quen mặc thành như vậy ở trước mặt nam nhân. Danh Khả hơi hơi ngẩn người, người còn không có tại kinh hách anh xuất hiện mang đến cho chính mình xoay người lại của hắn, bàn tay to của anh đã rơi vào trên vạt áo cô. Không cần, cô theo bản năng tránh né, mỗi lần khi anh với lên vạt áo chính mình bước tiếp theo chính là muốn xé rách quần áo của cô. Cô cho rằng anh muốn ở loại địa phương này xuống tay với cô, nơi này là phòng nha nha, sợ hãi trong lòng làm cho cô không cần suy nghĩ, nhấc tay, một cái bàn tay liền hướng trên cổ anh vung. Bốp một tiếng, thanh âm không tính lớn, bởi vì lá gan cô quá nhỏ, nhỏ đến ngay cả đánh anh cũng là theo bản năng tránh đi khuôn mặt kia, nhưng, cho dù lá gan lại nhỏ cô cũng thật sự đánh. Sau khi đánh mới phát hiện anh không chỉ có không có xé rách quần áo chính mình, ngược lại đem vạt áo cô rộng mở kéo lại. Đáy mắt Bắc Minh Dạ chảy qua một tia âm u ý tứ hàm xúc, nhưng điểm âm u đó chỉ là chớp lóe lướt qua, buông xuống lông mi dày lần thứ hai dương lên nhìn cô, khóe môi đã nổi lên ý cười đẹp đến bức người. Đánh tôi, không phải, tay cô run lên, vội vàng thu trở về, ngực từng phát bắt đầu lên xuống kịch liệt, một tát này kỳ thật nhưng chính cô lại bị dọa. Đại Dạ ca ca, chị Khả Khả chỉ là nói đùa anh. Liền ngay cả Nam Cung Tuyết Nhi cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bắc Minh Dạ cười đến bức người như vậy, anh là đang cười, đúng là ngươi hoàn toàn không cảm giác được anh có bất luận cái khí tức sung sướng gì. Ý cười rõ ràng tốt như vậy, so với anh trai của cô hoàn toàn không thấy có bất luận cái kém cỏi gì, thậm chí còn có hơn chớ không kém. Nhưng xem cười của anh, cảm thấy được ý cười kia giống như một thùng nước đá từ đầu. gocchuyenaudio.com, đến chân đem ngươi dội mấy lần, huyết dịch toàn thân cũng tại hàn ý này nháy mắt ngưng kết. Bắc Minh Dạ như vậy thật sự hảo dọa người. Tôi là tại nói đùa cô, đại khái cô cảm giác được mũi nhà các ngươi quá nhiều, phải giúp tôi đánh mũi a. Ý cười Bắc Minh Dạ kia thật sự nói không nên lời, chỉ là những người ở đây này không có ai dám cho rằng anh liền thật sự cười đến tùy ý như vậy. Coi như không có người ngoài hoài nghi, ngón tay thon dài rơi vào vạt áo Danh Khả giúp cô đem cúc áo một viên cài lên. Cách chương.